Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1276, Tinh Thạch Chi Thành. 5. Đem phương tiêm bia công năng thăm dò một phen đằng sau. Dương Phong liền nắm Diệp Tuyền Ngọc Thủ, từ trong tâm trong thành bảo đi tới, bay lên không trung. Đối với Triệu Mỹ Lệ chờ đại tông sư võ giả nói: đi xuống xem một chút đi, nơi đây sau này sẽ là chúng ta ở thành thị. Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Mỹ Lệ đám người đại tông sư võ giả liền phát ra một đạo hưng phấn tiếng hoan hô, hạ xuống Tinh Thạch Chi Thành bên trong, tùy ý du lãn đứng lên. Tinh Thạch Chi Thành không thể tưởng tượng kiến tạo quá trình, kích thước khổng lồ, to lớn kết cấu, nguy nga hình thái, đầy đủ hết công năng, cao phí tổn, đều để Triệu Mỹ Lệ đám người trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc không thôi, đồng thời đối với Tinh Thạch Chi Thành tràn ngập tò mò cùng kỳ chờ. Đương nhiên, đối với có thể ở tại Tinh Thạch Chi Thành tòa này vĩ đại trong thành thị, cũng tận mắt chứng kiến Tinh Thạch Chi Thành sinh ra, Triệu Mỹ Lệ đám người cảm thấy dị thường vinh hạnh, cũng lấy này làm ngạo. Dương Phong nắm Diệp Tuyền Ngọc Thủ, trực tiếp bay đến trăm vạn quân dân bầu trời, hạ xuống Dương Nhất cùng Dương Hồng bên người, hướng về phía hai có người nói: thành thị đã kiến tạo tốt, các người chịu trách nhiệm tổ chức quân dân có thứ tự vào ở. Tất cả đăng ký trong danh sách cư dân đều có thể tại cùng Dương gia ký kết 50 năm nô bộc hiệp nghị đằng sau, miễn phí nhận được một chỗ nhà ở. Không muốn cùng Dương gia ký hiệp nghị cư dân, cho bọn họ tại thành thị ngoại vi vạch ra một bộ phận thổ địa, để bọn họ tự động kiến tạo nhà ở. Tất cả mất đi thân nhân cô nhi, toàn bộ tập trung lại, đưa đến ở giữa tòa thành ở. Dương Phong cũng không phải một cái thiện nhân, hắn hao phí đại lượng tài phú mới kiến tạo lên Tinh Thạch Chi Thành, nhưng sẽ không để cho cái này trăm vạn quân dân miễn phí vào ở. Không có bỏ ra cái giá xứng đáng, liền muốn vào ở Tinh Thạch Chi Thành, đó là không có khả năng. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Nhất cùng Dương Hồng không có phản bác, chỉ là mở miệng hỏi thăm một chút cụ thể vấn đề. Trong lòng có một cách đại khái hiểu rõ đằng sau, liền bắt đầu làm ra cụ thể an bài. Trăm vạn quân dân không có một người cự tuyệt cùng Dương gia ký kết 50 năm nô bộc hiệp nghị. Toàn bộ đều thành thật thật cùng Dương gia ký kết hiệp nghị, trở thành Dương gia người hầu, hưởng thụ Dương Phong cung cấp người hầu đãi ngộ, đồng thời vì Dương gia làm ra bản thân vốn có cống hiến. Trăm vạn quân dân sở dĩ không có ai cự tuyệt ký hiệp nghị, là bởi vì bọn họ đánh mất gia viên cùng tất cả tài phú bình dân bách tính, không có lý do cự tuyệt. Một khi cự tuyệt, không chiếm được Dương gia cung cấp miễn phí lương thực, đem sẽ bị tươi sống chết đói. 10 vạn mạo hiểm giả dòng binh sở dĩ tiếp nhận nô bộc hiệp nghị, thì ngoại trừ suy xét đến lương thực bên ngoài, còn suy xét đến Dương Phong thực lực cường đại cùng tiềm lực, cùng với vô cùng tiền đồ quang minh, lại thêm bên trên Dương gia cung cấp nô bộc hiệp nghị, cũng không có quá mức hà khắc, chỉ là thời gian có chút dùng, cùng chung thân dòng binh có chút tương tự, đối với tại tự do của bọn hắn hạn chế không phải quá nghiêm khắc lệ, liền không có cự tuyệt ký hiệp nghị. Về phần 2 vạn bán thú nhân cùng dã man nhân, căn bản không cần tuyển chọn, bởi vì bọn họ lúc đầu thì tương đương với bị La Vũ bán cho Dương Phong, cho Dương Phong làm nghĩa vụ binh, có ký hay không hiệp nghị đều là một cái dạng, không hề khác gì nhau. Đem trăm vạn cư dân toàn bộ trở thành Dương gia người hầu đằng sau, Dương Phong liền cùng Diệp Tuyền cùng với Dương Hiểu Vũ cùng một chỗ, tại bên trên một tòa xe ngựa sang trọng bên trong, hướng về Tinh Thạch Chi Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Ông trời ơi, đây quả thực là một cái kỳ tích. Chúng ta về sau liền muốn chiếu theo ở nơi này sao? Còn tốt, ta cùng lãnh chúa đại nhân ký kết hiệp nghị. Không phải vậy, liền cùng tòa này vĩ đại thành thị bỏ lỡ cơ hội. Cái này là nhân loại có thể kiến tạo ra được thành thị sao? Đây là lên trời ban ân. Ngoặc kép, làm tinh thạch chi thành chiếu vào đến 100 vạn quân dân trong tầm mắt lúc. 100 vạn quân dân không tự chủ được toàn bộ há to miệng. Lộ ra không thể tin vẻ mặt, nhào nhào lớn tiếng nghị luận cảm khái lên. Cũng đối với kiến tạo tòa thành thị này Dương Phong, tràn đầy kính sợ cùng sùng bái, trở nên kích động gieo hò đàm phán hòa bình mà nói về sau. 100 vạn quân dân tại Dương Nhất Đại Thống lĩnh cùng Dương Hồng quản gia chờ sĩ quan cùng quản sự. Người chỉ huy phía dưới, có thứ tự tiến vào tinh thạch chi thành, vào ở đến cấp thấp khu dân cư cùng khu quân sự. Cái khác khu vực bị Dương Phong đóng lại, không có mở ra, tiêu phí thời gian 1 ngày, đem 100 vạn quân dân thích đáng thu xếp tại cấp thấp khu dân cư cùng khu quân sự về sau. Dương Phong tại Dương gia hộ vệ tinh nhuệ hiệp trợ phía dưới, dẫn theo 10 vạn mất đi thân nhân cô nhi, chậm rãi lướt qua trung tâm lớn vườn hoa, tiến vào trong nội thành. Nội thành quy mô rất lớn, có thể dung nạp 100 vạn nhân khẩu, 10 vạn cô nhi cùng hơn 1.000 tên Dương gia hộ vệ, cùng với mấy trăm tên nô bộc tiến vào chiếm giữ trong đó. Tỏ ra rất trống trải, phân phó một đội hộ vệ đem 10 vạn cô nhi thích đáng thu xếp tại nội thành phía tây nhà ở bên trong. Dương Phong liền mang theo Diệp Tuyền cùng Dương Hiểu Vũ, cùng với hơn phân nửa hộ vệ, mấy trăm tên nô bộc, tiến vào bên trong trong thành trong phủ thành chủ, để Dương Hiểu Vũ cùng mấy trăm tên nô bộc hộ vệ tự do đi lại, làm quen một chút phủ thành chủ hoàn cảnh. Vì nhóm người mình chuẩn bị bữa tối, Dương Phong cùng Diệp Tuyền cùng nhau tiến vào phủ thành chủ một gian thư phòng. Cũng là tinh thạch chi thành trung tâm khống chế phương tiêm bia trưng bày trong phòng. Diệp Tuyền, ta muốn cho ngươi gánh đảm nhiệm thành chủ phủ tổng quản sự, chịu trách nhiệm lãnh địa nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp phát triển vấn đề. Mà ta thì chủ yếu phụ trách lãnh địa phòng ngự cùng quân đội huấn luyện vấn đề. Không biết ngươi cảm giác thế nào? Tiến vào trong thư phòng về sau, Dương Phong tiện tay kéo qua 2 cây thoải mái dễ chịu chỗ ngồi, đem bên trong một cái đưa cho Diệp Tuyền, mình ngồi ở một cái khác mở chỗ ngồi bên trên. Một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Diệp Tuyền nói, Diệp Tuyền là khôi lỗi môn căn cứ truyền thừa khí linh, có được cường đại tính toán năng lực, biết rõ khôi lỗi môn các loại vũ khí làm ra, thương nghiệp phát triển, nông nghiệp canh tác chờ các phương diện tri thức, để hắn chịu trách nhiệm lãnh địa phát triển thủ tục là thích hợp nhất, không có vấn đề. Bất quá, ta làm bất kỳ quyết định gì, ngươi cũng không cho phép can thiệp, nhất định phải cho ta đầy đủ tự do quyền lợi, chỉ có dạng này ta mới có thể dựa theo ta ý nghĩ, hiệp trợ ngươi chế tạo một cái thành thị phồn hoa. Nhìn xem một khuôn mặt vẻ chờ mong Dương Phong, Diệp Tuyền ngữ tức giận bình thản nói ra, không có vấn đề, ta cứ quân sự, lãnh địa nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp phát triển vấn đề đều toàn quyền do ngươi xử lý, ta tuyệt đối không can thiệp. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong không chút do dự đáp ứng xuống. Diệp Tuyền là khôi lỗi môn căn cứ truyền thừa khí linh, lại là tinh thạch chi thành người kiến tạo. Dương Phong đối với Diệp Tuyền 10 phần yên tâm, căn bản không lo lắng hắn sẽ phản bội chính mình. Nghỉ ngơi 1 ngày sau đó, tinh thạch chi thành 17.500.000 binh sĩ bắt đầu lợi dụng khu quân sự các loại huấn luyện thiết bị. Tại riêng phần mình trưởng quan giám sát phía dưới, tiến hành nghiêm khắc tàn khốc huấn luyện, đề cao thực lực bản thân cùng chiến đấu tố dưỡng. Cách mỗi mấy ngày đều sẽ phái ra một bộ phận quân đội tiến vào trong núi sâu rèn luyện, săn giết hung thú, thu thập tất cả loại dược liệu cùng chân quý thực vật. Mà 70 vạn cường tráng cùng phụ nữ thì dựa theo bọn họ đăng ký năng khiếu kỹ năng, tiến hành phân phối, một bộ phận vùi đầu vào khu công nghiệp mở xưởng may, chế áo nhà máy, xưởng sắt thép, thực phẩm gia công nhà máy, vũ khí làm ra trong xưởng, tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện, để bọn họ có thể thao túng những thứ này nhà máy bên trong công cụ. Một bộ phận tay chân linh hoạt nông dân, bị tập trung đến cùng một chỗ, học lái lấy tinh thạch làm động lực máy gieo hạt, đất cày cơ, xe chuyển vận chờ nông thu nhận công nhân có, vì không lâu sau đó mùa thu gieo hạt làm chuẩn bị. Những người khác thì bị chia làm nguyên một đám tiểu đội. Tại Đông Hải quận, tất cả tòa thành thị thôn trang phế tích bên trên. Tại Tinh Thạch Chi thành phụ cận núi rừng bên trong, thu thập các loại nguyên liệu cùng dược liệu, săn giết dã thú, nhào chảo ấu thú các loại. Tại Diệp Tuyền thống nhất an bài phía dưới, toàn bộ Tinh Thạch Chi thành 100 vạn quân dân, toàn bộ vùi đầu vào oanh oanh liệt liệt đại kiến thiết bên trong. Mỗi ngày đều bận rộn, vì Tinh Thạch Chi thành phát giác cống hiến lực lượng của mình. Tướng lĩnh mà sự vật giao cho Diệp Tuyền, cùng với Dương Hồng quản gia, Dương Nhất đại thống lĩnh xử lý đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Tại đại lượng đan dược cùng linh thạch phụ trợ phía dưới, pháp lực cấp tốc tăng thêm, thực lực cùng sức chiến đấu không ngừng tăng thêm, thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, một cái tháng thời gian liền đi qua. Tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, Dương Phong tại đại lượng đan dược cùng linh thạch phụ trợ phía dưới, đã thông mấy chục cái huyệt vị, tu vi đề thăng đến đại tông sư trung kỳ chi cảnh. Thực lực cùng sức chiến đấu tăng nhiều, Tinh Thạch Chi thành cũng tại 100 vạn quân dân cùng nỗ lực dưới, khai khẩn ra mấy chục vạn hecta ruộng tốt, loại lên tất cả loại cây lương thực, sản xuất mấy chục loại, mấy trăm vạn bộ y phục, đồng sự, nhiều vô số kể chất lượng tốt vật liệu thép, bị xưởng sắt thép sinh ra đến, vùi đầu vào tiến vào vũ khí làm ra trong xưởng, làm vũ khí làm ra nhà máy chế tạo ra mấy trăm vạn kiện các thức khôi giáp vũ khí, mấy ngàn con tinh thạch trường thương, mấy chục môn pháo tinh thạch, mấy chục đỡ tinh thạch phi thuyền, tinh thạch chiến cơ, mấy chục chiếc tinh thạch xe tăng cùng tinh thạch ô tô. Đây hết thảy, đều là tinh thạch công nghiệp kết tinh, chưa hề hoàn thiện tinh thạch công nghiệp trèo trống, mong muốn tại ngắn ngủi một cái tháng thời gian bên trong, lấy được lớn như thế thành tựu, chế tạo ra như thế quy mô sản phẩm, cái kia là chuyện không thể nào. Nhìn xem chồng chất như núi khôi giáp vũ khí cùng quần áo thực phẩm, những vật này tư cách đang nghe các loại vật tư nguyên vật liệu khuyết thiếu, từng cái nhà máy máy móc không còn cách nào toàn bộ công suất vận chuyển báo cáo. Dương Phong biết rõ là mở rộng thị trường thời điểm, thế là Dương Phong liền phái ra một cái khổng lồ thương đội, mang bên trên 50 vạn kiện khôi giáp vũ khí, hơn 200 vạn cái các thức quần áo, tại 1.000 binh lính tinh nhuệ cùng vệ hoa, Tần Hải Minh, Diệp Hoàng, Vương Vân, Vạn Phương 5 tên đại tông sư võ giả dưới hộ vệ, rời đi Tinh Thạch Chi thành, hướng Bột Hải quận cùng Đại Hạ quốc bụng bước đi. Khổng lồ thương đội vừa rời đi Đông Hải quận không bao lâu, 3 tên khách không mời mà đến, liền vượt qua Thanh Minh đảo, tiến vào Đông Hải quận bên trong. http://www.sop.com.hxt90316/2.072.79.1html. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.